Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 449. Đùa tốc độ, sơ âm video võng trò chơi khu video người chế tác, Bạch Miêu Lão Sư, là một cái kỹ thuật hình player. Hắn bình thường trực tiếp đều là tiến công một ít trò chơi. Cũng thích truyền biểu diễn kỹ xảo trò chơi. Tỉ như, hoặc giã chi hơi thở, thời gian ngắn nhất qua cửa, cuối cùng người sống sót, độ khó khăn nhất một mạng qua cửa loại hình, là một tên trò chơi player. Hắn tự nhiên thập phần quan tâm, quái vật thợ săn, Hasune thế giới do với thời gian của chính mình sắp xếp không có đi. Nhưng lần này thử chơi chắc chắn sẽ không bỏ qua, download tốt trò chơi cùng ngày. Bạch Miêu Lão Sư, ngay ở một lần thử nghiệm sau khi đánh bại Diệt Tẫn Long. Đối với phản xạ thần kinh cùng động tác loại trò chơi kinh nghiệm phong phú hắn mà nói. Này rất bình thường, ở trang web xuất hiện đua tốc độ loại video sau khi. Bạch Miêu Lão Sư, tự nhiên cũng bắt đầu theo đuổi cao tốc. Hắn sử dụng chính là cung tên. Rất nhiều người chơi loại vũ khí này liền yêu thích viễn trình rụt rè. Còn yêu thích dùng cứng thẳng cực cao long chi tiễn. Nhưng, Bạch Miêu Lão Sư, cùng bằng hữu thảo luận qua sau khi, nhận vì cái này vũ khí chỉ có cận chiến mới là vương đạo. Bất kể là phổ thông tụ lực xạ kích, vẫn là bắn ra một loạt mũi tên mới vừa bắn, đều cần tới gần quái vật, phối hợp bước lướt. Liếm máu trên lưỡi đao, mới có thể càng nhanh hơn địa đánh bại quái vật. Đương nhiên, bởi viễn trình năng lực phòng ngự vốn là so với cận chiến yếu. Vì lẽ đó đang quái vật trước mặt đi khắp cũng rất dễ dàng bị thuấn sát. Có thể nói hồn đấu la, ở một quãng thời gian thử nghiệm sau, Bạch Miêu Lão Sư, rốt cục đánh một lần thời gian quá ngắn săn bắn, 4.06 giây. Dưới cái nhìn của hắn, này đã là thử chơi bản có thể làm được cực hạn thời gian. Tìm một hồi, cái khác cung tên player thời gian đều ở 4.05 đồng hồ trong lúc đó. Hắn xác thực là nhanh nhất. Liền, Bạch Miêu Lão Sư, truyền lên video, tiêu đề là Diệt Tẫn Long, cung tên hoàn mỹ săn bắn. 4.06. Đồng thời ở video nói rõ lên viết, tự nhận là đã làm được hiện nay thử chơi bản cực hạn. Đào trừ một ít tấn công dữ dội cùng quái vật hành động yếu tố. Cung tên muốn đánh vào 4 phút nên ở trước mặt thử chơi bản dưới là không làm được. Trò chơi là cái tốt trò chơi, chỉ là có thể khai quật địa phương tựa hồ hơi ít. Đây là Bạch Miêu Lão Sư, thực tế lĩnh hội. Hắn cảm giác mình đánh mấy chục con Diệt Tẫn Long, đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng con quái vật này hết thảy động tác. Cũng hoàn toàn phát huy ra cung tên tính năng, ở cố định phối chứa đựng, nên đây chính là nhất sắp rồi. Hắn đối với quái vật thợ săn, không có cái gì phiến diện, chỉ là cảm khái mặc dù là khai phát ra, hoặc giã chi hơi thở, sơ âm trò chơi. Cũng rất khó mỗi một làm đều duy trì chất lượng cao. Quái vật thợ săn, ở trò chơi tính lên không sai, nhưng nội dung thực sự có chút không đủ. Tỉ như một loại vũ khí, hắn dùng 3 ngày thời gian liền chui nghiên cứu thấu triệt. Có thể chơi tính hơi kém, cái video này bởi thời gian rất ngắn, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bị chú ý tới. Bị đăng lại đến mỗi cái diễn đàn cùng xã giao nền tảng. Ở rất nhiều vũ khí còn ở bước vào 5 phút đồng hồ ngưỡng cửa bồi hồi thời điểm. Bạch Miêu Lão Sư, cung tên đã đem thời gian hầu như áp xúc đến 4 phút. Làm người kinh ngạc, ở nguyên tác video dưới đáy. Hồi phục rất nhiều, 7 thần nước hoa, Bạch Miêu đại đại quá mạnh mẽ. Ta hiện tại đánh Diệt Tẫn Long đều còn muốn 10 phút trở lên. Thật không biết 4 phút là đánh bao nhiêu đêm mới có thể đánh ra đến. Quả táo vị nước chanh. Quá quá quá mạnh. Cung tên thương tổn xem ra rất thấp. Nhưng trên thực tế rất cao a. dưới trời chiều thần hy, ta nhìn video, cũng học đi đánh một cái, ta còn nhanh hơn hắn, hiện tại lại trở về xem video, buổi chiều hoa quả, xem xong video, xác thực cảm giác đã là cực hạn, bạch miêu đại đại châu bò, đệ cửu thiên ngủ, cung tên thật là khó chơi, cái kia cái gì bước lướt ta căn bản là theo, đè không ra, đại đại quá lợi hại. Nhìn bình luận, bạch miêu lão sư, khá là đắc ý, hắn nhìn một chút chính mình ở trò chơi nhóm, cũng đang thảo luận cái này hiện nay nhanh nhất cung tên video. Thổi phồng đương nhiên gần như, bạch miêu lão sư, trái lại càng quan tâm một ít xa điêu ảnh, có người kết hợp thử chơi bản bên trong vũ khí đặc điểm, dùng khá là ma tính hoặc phong làm vài cái vẻ mặt bao. Chủ thể là thợ săn sử dụng vũ khí dáng dấp, phối hợp một ít thập phần khôi hài lời thuyết minh, tỉ như thái đao chính là một người ăn mặc đấu bồng, mũi đao về phía trước, phối hợp liên tiếp văn tự, nạp đao nháy mắt thước hung quang, ra khỏi vỏ chớp mắt thấy phong mang, khí nhận như máu ai không thuật, đăng Ryuichi thiểm bụi tung bay, khí nhận như vậy, hai liền thường bạn. Cư hợp đỗ xe, xưa nay không mèo, mèo là lập tức sự tình, soái là cả đời sự tình, người cường người có thể cường cả đời, ta có thể soái cả đời, đội hữu, không cần, đều mau tránh ra cho ta, đao kiếm không có mắt, miễn gặp đồ thán, mỗi cái vũ khí đều có, xem ra lại như là ở đàng hoàng trịnh trọng địa nói hưu nói vượn. Bạch miêu lão sư, bảo tồn những này vẻ mặt bao, đang chuẩn bị ở sơ âm video võng phát một cái động thái. Liền thấy có người phát screenshot, tựa hồ là chính mình video dưới đáy bình luận. Thiển, đánh vào 4 phút rất đơn giản, kiến thức cơ bản đầy đủ là được, muốn đánh vào 3 phút mới là chỗ khó. Này điều hồi phục đến từ trực tiếp khu trò chơi blogger. Thiển. Mọi người đều biết, Thiển, cũng là một tên kỹ thuật hình streamer, đặc biệt là ở FPS lên kỹ thuật chắc Việt. Thậm chí ngay cả mở hack người đều không nhất định có thể đánh được nàng. Nàng này điều hồi phục, hiển nhiên là đang nói, bạch miêu lão sư, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Hơn nữa chính mình tùy tiện liền có thể vượt qua cái tốc độ này. Bạch miêu lão sư. Cảm giác mình 4.06 giây đã là cực hạn. Nhưng đối với Thiển, tới nói, này có điều là tiện tay liền có thể làm được mà thôi. Cái này bình luận rất nhanh thu được lượng lớn hồi phục. Bạch miêu lão sư, có rất nhiều fan, lúc này liền bắt đầu công kích. Thiển, sẽ nói như vậy người không bằng trước tiên đi download một hồi trò chơi nhìn. Khẩu này ai không biết. Có bản lĩnh cũng tới truyền tái video nhìn. Tuy rằng ngươi đánh FPS lợi hại, nhưng động tác trò chơi cùng xạ kích trò chơi hoàn toàn khác nhau. Không thể như thế loại suy. Sợ không phải dùng máy sửa chữa thợ săn. Vậy ta còn có thể thuấn sát đây. Nhìn thấy, Thiển, câu nói này, bạch miêu lão sư, tự nhiên cũng thập phần tức giận. Đặc biệt là đối phương loại kia hời hợt thái độ. Hắn liền trả lời, xin hỏi chơi lên sao? Ta biết ngươi trò chơi chơi rất khá. Ta cũng tán thành ngươi là cái đại lão. Thế nhưng mây xin mời đừng nói đơn giản hai chữ. Lên cho ta số tôn trọng. Streamer bản thân kết cục. Nhưng thảo luận lại trở nên càng thêm kịch liệt. Còn bị chuyển đi đến tán gẫu nhóm cùng Weibo lên. Đưa tới lượng lớn ăn dưa chuột quần chúng, mà đối mặt, bạch miêu lão sư, nghi vấn, Thiển, rất nhanh sẽ có hồi phục, Thiển, ta đánh, video chính đang truyền lên, này hồi phục mới khoảng cách, bạch miêu lão sư, hồi phục có điều 10 phút, ăn dưa chuột quần chúng nhiệt tình tăng vọt, nhất thời chạy đến, Thiển, cá nhân trong không gian. Quét mới muốn nhìn một chút video, khoảng chừng sau 20 phút, Thiển, những người ái mộ liền chịu đến một cái streamer động thái đẩy đưa. Ngoặc kép, Thiển, truyền lên video, Diệt Tẫn Long, cung tên không hoàn mỹ săn bắn. 3:20, ngoặc kép, Bạch Miêu lão sư, nhìn thấy video, cả người choáng váng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.